Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 966, ngoài ý muốn người. Thân phận của đối phương hắn đã biết, là Mỹ Thực Chi Thần. Đồng dạng cũng là đại boss Akaser, ba vị đệ tử bên trong nhị đệ tử Lần Lang. Đồng dạng cũng là cái này cái trên thế giới mạnh nhất một nhóm người bên trong một trong. Vô Thương đi tới cái này cái thế giới phía sau, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái này cái thế giới tối cường một nhóm người chiến lược. Mặc dù không có giao thủ, thế nhưng cái kia hầu như vượt qua One Piece thế giới cực hạn Kenbunshoku Haki. Cùng với cân nhắc cái thế giới bồi dưỡng mà thành nhạy cảm giác, đều là để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trong cơ thể ẩn núp lực lượng kinh khủng. Đó là chưa từng thấy qua, đủ để cho hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ lực lượng. Vô Thương tuy là còn không biết mình nằm ở cái này cái thế giới cái gì tầng thứ, nhưng chắc là vượt ra khỏi nhân gian giới tầng thứ, đủ để cùng Mỹ Thực giới những mãnh thú kia đánh đồng. Bất quá lúc này ở cảm thụ Lần Lang lực lượng phía sau, Vô Thương cũng là phát hiện mình cùng cái này cái thế giới mạnh nhất những người đó còn chênh lệch khá xa, xem ra cần phải bước nhanh hơn. Vô Thương hít sâu một hơi, nhãn thần dần dần trở nên thâm thúy. Thật là một đám tốt tiểu tử đâu. Một Long đại ca tên đệ tử này, còn có cái kia món ăn người là hạt giống tốt đâu. Đặc biệt cái kia chú ý tới mình thanh niên, tuy là Mỹ Thực tế bảo dường như còn không có thức tỉnh, bất quá thực lực thì đã vượt ra khỏi nhân gian giới tầng thứ. Xem ra chúng ta những lão nhân này cũng nên đến lui nghỉ thời điểm. Xách rượu, trở lại chính mình coi như Lần Lang, đem một chai cao độ rượu rót vào trong miệng. Hai mắt nhìn như mông lung, cũng là thần quang tia sáng kỳ dị. Khóe miệng cũng là mơ hồ biểu lộ lấy tiếu ý. Toriko cùng Komatsu ở nửa đường liền xuống xe. Hai người trước khi đến động quật sa mạc phía trước, còn muốn đi tìm một gã khác tứ thiên vương một trong Coco. Chù bị cá nóc kình giải độc vấn đề, Vô Thương một mình cưỡi trong hàng xe. Ở lại trải qua đại biến thiên phía sau, liền thuận lợi đã tới động quật sa mạc chỗ ở nham thạch vùng hoang vu. Ở đạt đến mục tiêu dưới, hầu như cả chiếc liệt trên xe hành khách đều là cùng Vô Thương một dạng xuống xe. Không hề nghi ngờ, những người này cũng là vì cá nóc kình mà đến. Không biết có thể hay không ở trong đám người này tìm được lợi hại thức ăn người. Vô Thương cũng không gấp tiến nhập đi thông cá nóc kình đẻ trứng đất trong động quật, mà là tại sau khi xuống xe, nhìn quét đánh giá đồng hành những người khác. Tuy là muốn xem ra một người có hay không cụ bị ưu tú thức ăn kỹ thuật cực kỳ trắc trở, nhưng vẫn là có thể đi qua một ít tung tích. Nói thí dụ như mang theo người giao bầu, nhãn thần, trên người bám vào mỹ thực mùi vị, các loại, vẫn là có thể nhìn ra một vài vấn đề. Cá nóc kình thuộc về đặc thù nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ bắt được đẳng cấp đạt tới 29. Càng là cần còn cao siêu hơn xử lý độc tố kỹ xảo mới có thể đem sự hoàn mỹ món ăn. Đang quan sát phía dưới, Vô Thương quả là phát hiện không ít không sai thức ăn người. Những thứ này món ăn người gặp phải nơi đây, hiển nhiên đều là đối với tự thân xử lý cá nóc kình độc tố cực kỳ có tự tin. Mặc dù nhưng tự tin này khả năng chỉ là manh mục, thế nhưng chỉ ít cũng coi là không tệ thức ăn người. Không nói chuyện mặc dù như vậy, thế nhưng những thứ này món ăn người đang Vô Thương trong mắt cũng là còn thiếu rất nhiều. Không có hắn, bởi vì hắn cũng không có từ nơi này chút món ăn trên thân thể người cảm nhận được Mỹ Thực tế bào tồn tại, cũng liền chứng minh rồi những người này chỉ là người thường mà thôi. Muốn thu được Mỹ Thực tế bào có đại thể trên có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất là cùng Vô Thương một dạng trực tiếp cấy ghép dung hợp. Loại thứ hai là phụ mẫu hoặc là tổ tiên di truyền lại. Loại thứ ba chính là ăn xong nhiều lắm mỹ thực, tích thiểu thành đa dưới. Mỹ thực bên trong ẩn chứa mỹ thực tế bào dung nhập vào trong cơ thể mình. Dần dần tự thân cũng là có mỹ thực tế bào. Vô Thương mục tiêu ngoại trừ là tìm đến ưu tú món ăn người bên ngoài, cũng phải cần món ăn người bản thân ít nhất phải có mỹ thực tế bào. Nói như vậy, hắn sau này đi trước Mỹ Thực giới, cũng sẽ không cần phỏng chừng chính mình hợp tác không cách nào thích ứng mỹ thực giới, mà lãng phí nhiều lắm tinh lực. Giống như Komatsu vậy, thực vận kinh người. Lấy người thường thân cùng Toriko đi trước mỹ thực giới mà bất tử người. Thật sự là quá mức hiếm có. Vô Thương còn không có tự tin đến cho là mình cũng có thể tìm được thực vận kinh người thức ăn người. Cũng chỉ có thể đi qua là món ăn kỹ thuật cùng thực lực hai phương diện tiến hành sàng chọn. Đang ở Vô Thương đem tự mình phát hiện những cái này món ăn người bài trừ, tìm kiếm thích hợp thời điểm. Ở sau lưng của hắn, một gã thân ảnh cũng là đi về phía hắn. Lạch cạch tương đương, nghe được tiếng bước chân tới gần. Vô Thương chân mày cau lại, trực tiếp xoay người nhìn. Mà ở nhìn người tới lúc, trong lòng của hắn ngẩn ra. Trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn cùng giật mình. Chào ngươi, trước tự giới thiệu mình một chút. Tên ta là Monkey, là một gã món ăn người kiêm mỹ thực Hunter. Không biết ngươi và Tứ Thiên Vương Toriko là bằng hữu sao? Một đầu đem mái tóc màu hồng phấn ghim thành năm trùng thiên biện. Đồng thời sau thắt lưng treo hai thanh dao bầu. Nhìn qua mặc dù có chút gợi cảm lại có chút tư thế hiên ngang nữ nhân cất cao giọng nói. Vô Thương liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương. Chợt mỉm cười nói. Chào ngươi. Tên ta là Vô Thương. Toriko lời nói cũng coi như là bằng hữu ta. Làm sao? Người nhận thức hắn sao? Nghe vậy, Monkey trong mắt tinh quang lóe lên. Thử dò xét nói. Không phải, ta không biết Toriko. Chẳng qua là nghe nói qua hắn mà thôi. Người cùng Tứ Thiên Vương Toriko là bằng hữu. Nghĩ như vậy tất người chắc cũng là một gã rời đi mỹ thực Hunter a. Ta đích xác là mỹ thực Hunter. Còn như có lợi hại hay không? Thì nhìn ngươi cho là như vậy. Nói. Ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Vô Thương khoát tay áo. Ngoạn vị nhìn đối phương. Monkey cúi đầu. Phảng phất là đang suy tư cái gì. Không phải qua một chút. Ánh mắt sáng quắc ngẩng đầu lên nói. Các hạ xuống đây này nói vậy mục đích nói vậy giống như ta cũng là vì cá nóc kình a. Bất quá cá nóc kình bắt được độ khó cực cao. Không biết các hạ có hứng thú hay không hợp tác với ta. Cùng nhau đi trước động quật sa mạc. Ồ, hợp tác, ngược lại cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi có nắm chắc xử lý cá nóc kình độc sao? Còn là nói ngươi cụ bị yêu tú thức ăn mới có thể. Vô Thương càng thêm có hứng thú. Cười híp mắt nhìn đối phương. Cái này ngươi yên tâm. Ta tuy là cũng là mỹ thực Hunter. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là một gã món ăn người. Cá nóc kình độc ta tuy là chưa có tiếp xúc qua. Thế nhưng làm một danh món ăn người mà thôi. Ta vẫn có cùng với chính mình tự tin có thể đem cá nóc kình độc cho xử lý xong. Monkey vẻ mặt tự tin. Phải không? Vô Thương sờ cằm một cái. Quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Đột nhiên mặt giãn ra đưa tay nói. Đi, ta đây liền cùng ngươi hợp tác rồi. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.